ký sinh ở trong cơ thể xem hết toàn quá trình khuê nhân, chỉ có thể bất đắc dĩ bày ra đại đại xem thường, ai kêu ký chủ của mình không nên thân. Túng bao, warning, suy nghĩ cá nhân về hai nhân vật có thể không để giữ suy nghĩ của bản thân. Hoặc đọc rồi mình cùng nêu lên suy nghĩ. Peace, Vưu Nhiên lo lắng tự ti rất hợp với tính cách và hoàn cảnh từ nhỏ của Vưu Nhiên. Luôn xem Mục Phỉ là ánh sáng, là nguồn sống, là thế giới, là cao cao tại thượng, cho nên Mục Phỉ không nói ra miệng dù cho có quan hệ thân mật đến cỡ nào Vưu Nhiên sẽ luôn tự ti và không nắm chắc. Dù bây giờ cường đại cỡ nào rồi đó, còn Mục Phỉ, không nói là do bản chất ngạo kiều thẩm thấu 700 năm sẽ không tự nhiên tỉnh to. Khó có thay đổi, may hôm nay có bậc thang cho nói ra rồi đó. Thực tế với bản tính như Mục Phỉ cả bản thân như Doãn Quậy còn không chạm được thì để Vưu Nhiên ôm, hôn, rồi làm luôn thì không còn thân phận nào khác rồi, rất yêu. Chỉ là do thời gian mấy trăm năm không yêu đương, quên cách đối đãi với người yêu rồi. Không sao, Vưu Nhiên rơi nước mắt là đại nhân quéo nhá, cách chương.